Chú xin ký đơn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng, Diệp Vân Triệt gọi một bàn đầy thức ăn yêu thích của Diệp Thánh Sinh. Nhưng thấy cô gái không chỉ ăn ít mà còn không muốn cầm. Anh lo lắng hỏi, sao, không hợp khẩu vị của em à? Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Vậy tại sao em lại ăn ít như vậy? Em thích ăn trái cây hơn. Vừa nói, Diệp Thánh Sinh vừa cầm lấy đờ ĩa trái cây ngấu nghiến ăn. Diệp Vân Triệt yêu nhã gắp một miếng bít tết cho vào miệng. Nuốt xuống sau đó lại nhìn Diệp Thánh Sinh nói. Ăn xong về nhà nhé. Ừ, cô vẫn gật đầu. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Diệp Thánh Sinh ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Nhỏ giọng hỏi. Anh thật sự không cần em sinh con sao? Nghe vậy, Diệp Vân Triệt cũng nhìn về phía cô. Em vẫn còn trẻ, đang học, đừng sinh con sớm. Nếu em có thai thì sao? Diệp Thánh Sinh buột miệng. Diệp Vân Triệt nhìn cô, hơi nhíu mày. Em có thai sao? Diệp Thánh Sinh ngẩn người, vội lắc đầu giải thích. Ý em là, nếu em mang thai trong khoảng thời gian này thì sao? Anh sẽ không cho phép. Anh nói chắc chắn. Diệp Thánh Sinh, anh thật sự không cần cô sinh con. Không. Ngay cả khi mang thai, thất vọng cúi đầu xuống. Diệp Thánh Sinh vùi đầu vội vàng ăn trái cây để che đậy sự khó chịu của mình. Sau bữa trưa, cả hai cùng nhau trở về biệt thự. Sau khi xuống xe, Diệp Thánh Sinh nhìn tòa nhà tráng lệ trước mặt. Đột nhiên dừng bước, Diệp Vân Triệt quay đầu nhìn cô. Làm sao vậy? Người phụ nữ kia nhất định muốn ở cùng chúng ta sao? Diệp Thánh Sinh hỏi. Mặc dù người anh đã giải thích lý do anh lại chướng người phụ nữ đó. Nhưng người phụ nữ đó nhất quyết muốn lấy anh. Diệp Thánh Sinh cũng không muốn sống chung dưới một mái nhà với tình địch của mình. Cô ấy bây giờ không nhìn thấy. Chân cũng không tiện đi lại. Nếu không sống ở đây, anh phải dọn ra ở cùng chăm sóc cô ấy. Em muốn mỗi ngày ở nhà một mình sao? Diệp Thánh Sinh chắc chắn không muốn ở một mình trong căn phòng trống. Cô vội vàng tiến lên nắm tay người đàn ông. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Là anh đuổi em trước. Bây giờ anh lại đưa em về. Kẻo người phụ nữ đó lại nói em đi rồi còn mặt mũi quay về. Diệp Vân Triệt, hắn đuổi cô đi sao? Rõ ràng là cô tự chạy đi. Có chút bất đắc dĩ. Diệp Vân Triệt vẫn lùi một bước. Ôm lấy cô. Lần này là cái ôm của công chúa. Nhưng Diệp Thánh Sinh không đồng ý. Đừng ôm em như thế này. Thay đổi đi. Diệp Vân Triệt giờ khóc giờ cười. Đành phải ôm theo yêu cầu của cô. Anh chưa bao giờ thấy một cô gái nhỏ nào dám đưa ra nhiều yêu cầu như vậy với anh. Trước đây anh ôm người nữ kia như vậy. Em không muốn giống như những người khác. Diệp Vân Triệt làm theo yêu cầu của cô. Đặt tay lên eo cô. Kiểu ôm gấu, Diệp Thánh Sinh ôm lấy cổ người đàn ông, mới hài lòng nói, đi thôi, em ở đây chỉ đợi anh về thôi. Thư Vũ đang ngồi trên sofa trong phòng khách, thấy cấp dưới gửi tin nhắn nói xe của Diệp Vân Triệt đã đến. Cô ta vội vàng xóa ghi chép, giấu điện thoại, tiếp tục chống gậy đi loanh quanh. Kết quả từ khóe mắt thấy Diệp Vân Triệt ôm cô gái hoang dã trong vòng tay. Lòng cô ta chua xót. Uất hận lên đến cực điểm. Giây tiếp theo, Thư Vũ đánh rơi cây gậy của mình, ngã xuống đất. Cõng Diệp Thánh Sinh vào nhà nhìn thấy Thư Vũ ngã xuống đất. Anh vội vàng đặt Diệp Thánh Sinh xuống, bước nhanh tới. Thư Vũ, em không sao chứ? Không phải anh đã nói em ở trong phòng không được đi lung tung sao? Harry Potter fanfic. Thư Vũ tiếp tục giả mù, bắt lấy Diệp Vân Triệt. A Triệt, anh đã trở lại, em chỉ muốn làm quen với môi trường xung quanh. Đừng lo lắng, dì Trương đã đưa em xuống. Em không sao. Diệp Vân Triệt đỡ Thư Vũ đi về phía ghế sofa. Diệp Thánh Sinh đứng cách đó không xa nhìn. Trong lòng như uống phải giấm. Rất chua, nhưng cô có thể làm gì? Anh đối xử với người phụ nữ đó như vậy là vì khiến cô ấy mất tư cách làm mẹ. Còn cô, Diệp Thánh Sinh. Vẫn phải quan tâm và hiểu những gì anh làm với Thư Vũ. có trời mới biết cô phải cố gắng bao nhiêu dũng khí để có thể tận mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu chăm sóc người phụ nữ khác. Cố gắng che giấu sự khó chịu sâu trong lòng. Diệp Thánh Sinh từng bước đến gần hai người trong phòng khách. Thấy Diệp Thánh Sinh đến gần, Thư Vũ giả vờ tóm lấy Diệp Vân Triệt hỏi. A Triệt, anh có đón Thánh Sinh không? Chỉ cần cô ấy chấp nhận em ở lại, em sẽ coi như chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Em không trách cô ấy. Diệp Thánh Sinh nghe vậy thì nổi giận. Lập tức chất vấn. Chuyện vừa rồi tại sao lại trách tôi? Cô tự mình lăn xuống cầu thang. Cô có quyền gì trách tôi? Thư Vũ đạt được mục đích ca một trên thích cô. Cô vừa tức giận, Thư Vũ lập tức giả bộ yếu đuối. Nhào vào trong lòng Diệp Vân Triệt. A Triệt, em thật sự không trách cô ấy nữa. Em chỉ muốn cùng cô ấy sống hòa thuận. A Sinh, Diệp Thánh Sinh bị giọng nói lạnh lùng của Diệp Vân Triệt cắt ngang. Anh nhìn cô với đôi mắt sắc bén. Ra hiệu, trở về phòng đi. Diệp Thánh Sinh cả kinh. Phản bác lại. A Triệt, chẳng lẽ ngay cả anh cũng đi vào phòng đi. Diệp Vân Triệt thái độ trở nên lạnh lùng. Diệp Thánh Sinh tức giận xua tay. Đi lên lầu, Thư Vũ trong lòng đắc ý cười. Nhưng vẫn là ỷ lại Diệp Vân Triệt không buông tay. Vẫn dùng giọng nói yếu ớt đó. A Triệt, đều là lỗi của em. Em đã làm khó anh rồi. Nhưng nếu em là một người phụ nữ bình thường, em sẽ không. Thư Vũ, Diệp Vân Triệt lạnh lùng ngắt lời. Anh không cần biết cô ấy có đẩy em xuống lầu hay không. Anh đã trừng phạt cô ấy. Chuyện này tới đây kết thúc. Đừng nhắc tới nữa. Thư Vũ, cô ta không phải kẻ ngốc. Sẽ không cảm hóa được Diệp Vân Triệt. Người luôn bảo vệ cô gái hoang dã đó. Mặc dù rất khó chịu. Nhưng Thư Vũ vẫn giả vờ rộng lượng nói. Em biết, chỉ cần cô ấy không làm phiền em. Em sẽ không tranh cãi với cô ấy. Dì Trương, dì lại đây. Dì Trương vội vàng chạy tới. Đứng ở bên cạnh Diệp Vân Triệt gật đầu. Cậu chủ, cậu gọi tôi. Dì giúp tôi chăm cuộc sống hàng ngày của cô ấy. Như vậy dì có quá bận không? Nếu bận quá thì thuê thêm hai người. Dì Trương vội vàng nói. Cô Thư cũng là một người trưởng thành. Chăm sóc cô ấy cũng không phải là khó. Biết Diệp Vân Triệt không thích ở nhà quá nhiều người. Dì Trương từ chối. Từ giờ trở đi, em cứ nhờ dì Trương giúp. Anh phải làm việc, vì vậy sẽ không ở bên cạnh em 24 giờ. Thư Vũ giả vờ như đã hiểu. Em hiểu rồi. Vậy em ngồi đây, muốn gì thì gọi dì Trương. Anh lên lầu thay quần áo đến công ty. Thư Vũ miễn cưỡng gật đầu. Được, cách Trương.